mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 97 chân tướng. Địa cầu, xuyên Việt giả, ngươi đang nói gì, còn đang thử thăm dò sao? Được rồi, đã như vậy, ta đây nói trước, khởi nguyên đại lục hiện tại thế nào? Nha, không phải là nói, ngươi đi ra thời điểm, nơi đó thế nào? Hồng Quân mặt đầy cười khổ, cho là Ngộ Không còn đang thử thăm dò hắn. Rồi sau đó, nói ra một đoạn vô cùng kinh người bí mật. Khởi nguyên đại lục, Ngộ Không nội tâm đều dao động. Hắn không nghĩ tới, Hồng Quân không là địa cầu người. Bất quá cũng không phải là cái này hồng hoang thế giới nguyên thủy cư dân. Ngươi đến từ khởi nguyên đại lục. Như vậy bàn cổ cũng là... Ngộ Không cố nén trong lòng khiếp sợ, đuổi hỏi, không sai, chúng ta đều là tới từ nơi đó, cùng đi tới cái thế giới này, mở ra nhất phương thiên địa. Đáng tiếc cuối cùng hắn nhưng bởi vì một ít chấp niệm thân tử đạo tiêu. Nói tới chỗ này, Hồng Quân nhìn một chút phía dưới Lục Thánh, mặc dù không có tiếp tục nói hết, nhưng là không biết tại sao. Ngộ Không cảm giác hắn nói hẳn là Tam Thanh. Bàn cổ mặc dù bỏ mình, nhưng là nguyên thần lại hóa thành Tam Thanh, lấy một cái khác loại hình thái sống tiếp. Hiện tại, ngươi nên tin tưởng ta thành ý đi. Những lời này ta cho tới bây giờ không có với những người khác nói qua. Chỉ có ngươi cái này đồng loại. Hồng Quân bỗng nhiên dừng lại có câu. Như vậy hiện tại ngươi có phải hay không có thể nói cho ta một chút khởi nguyên đại lục tại ngươi? Rời đi lúc như thế nào đây? Ngươi đến từ nơi đó hẳn minh bạch. Nơi đó cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi. Ngộ Không lập lờ nước đôi nói. Đúng nha, vĩnh hằng đại lục, vô tận cường giả. Từ xưa đến nay, cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi. Bọn họ vẫn là điên cuồng như vậy sao? Còn đang không ngừng mà cầm biển vũ trụ làm thí nghiệm. Hồng Quân gật đầu, tựa hồ nhớ lại năm xưa một ít hình ảnh. Không tự chủ toát ra si mê biểu tình. Khởi nguyên đại lục, biển vũ trụ, thiên tôn, siêu thoát, chinh chiến, thí nghiệm, vĩnh hằng đại lục, vĩnh hằng lặp lại. Ngộ Không từ Hồng Quân miệng ở bên trong lấy được rất nhiều tin tức hữu dụng. Hắn liên lạc ban đầu nói cho hắn biết sự tình, cố ý cầu thả mà đem các loại chỉ tốt ở bề ngoài từ ngữ nói ra. Hắn cũng không biết mình nói có chính xác hay không, chẳng qua là đang đánh cuộc. Đánh cuộc là có thể moi ra càng nhiều tin tức hữu dụng. Cược sai, vậy cũng chỉ có tiếc nuối. Ngộ Không vận khí luôn luôn rất tốt, cái này một lần cũng không ngoại lệ. Không sai. Ngươi tổng kết rất đúng, xem ra ngươi cũng là nhìn thấu, nhưng là, ngươi tại sao còn muốn thành vì bọn họ vật thí nghiệm? Trong biển vũ trụ chinh chiến, thật như vậy có sức hấp dẫn sao? Vĩnh hằng hủy diệt, vô tận chém giết, sau đó nặng hơn xây, tiếp lấy sẽ ở chém giết trong hủy diệt, như vậy lặp lại không có bất kỳ ý nghĩa gì, đây chỉ là thượng vị giả trò chơi. Chúng ta vô lực phản kháng, cần gì phải không không quan tâm, an phận ở một góc, có gì không tốt, Hồng Quân ngữ trọng tâm trường nói, vận mệnh, không nên nắm ở hắn người trong tay, như vậy còn sống, ta tình nguyện đi chết, đi chống lại có lẽ chỉ có diệt vong, nhưng luôn có một chút hy vọng sống, nếu như ngay cả phản kháng cũng không có, vậy thì thật hy vọng gì cũng không có. Ngộ Không biểu lộ cảm xúc nói, lúc này Vạn Kim Du câu trả lời, thuận tiện là Hồng Quân cũng nghe không ra cái gì không đúng. Xem ra, ta là không có khả năng ngăn cản ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như ngươi rời đi, Hồng Hoang sẽ bị để mắt tới, nơi này đem sẽ trở thành chiến trường, vô tận sinh linh sẽ được mà hủy diệt. Chẳng lẽ những thứ này ngươi không một chút nào quan tâm sao? Thiên lý tuần hoàn, thiên đạo vận chuyển, tự có nó quỹ đích, mỗi một sinh linh đều có nó vận mệnh, ta chỉ là đang ở làm tự mình nghĩ làm sự tình. Quản không cái này rất nhiều, vô tình, hữu tình, ích kỷ, vô tư, Ha ha, hết thảy đúng là vẫn còn chạy không thoát. Ngươi đi đi, ngược lại đây cũng không phải là thứ nhất bị hủy diệt hồng hoang. Hồng Quân cười dài một tiếng, vô tận cảm khái. Hả? Ngộ Không lại đột nhiên giữa sững sốt. Không phải thứ nhất cái bị hủy diệt hồng hoang. Hồng Quân những lời này là ý gì? Chẳng lẽ, Ngộ Không đột nhiên nghĩ tới Tây Du thế giới? Chẳng lẽ nơi đó chính là Hồng Quân nói tới một cái khác bị hủy hồng hoang? Nếu quả thật là nói như vậy, cái này hồng hoang thế giới, cùng cái kia Tây Du thế giới có lẽ căn bản là hai cái thế giới khác nhau. Căn bản cũng không phải là một thế giới không cùng giai đoạn. Điều này cũng làm cho giải thích Ngộ Không ban đầu vì sao sẽ trước lọt vào Tây Du, rồi sau đó lại lọt vào hồng hoang. Nhưng là, trong này lại có thật nhiều giải thích không thông địa phương. Nếu như là hai cái thế giới, kia hẳn là bàn cổ lượng lần sáng thế. Vậy hắn đến cùng chết tại kia một lần sáng thế. Vì sao trên địa cầu lại sẽ lưu truyền bàn cổ sáng thế truyền thuyết? Địa cầu cùng hai cái này thế giới giữa lại có liên hệ gì? Hoặc có lẽ là vạn giới thần khí cùng hai cái này thế giới có liên hệ gì? Mang theo vô số nghi vấn, Ngộ Không rời đi, hắn không có dừng lại, chỉ là cho nữ oa truyền âm một câu, để cho nàng không cần lo lắng, kiên nhẫn đợi chờ mình, rồi sau đó liền đổi ý địa cầu. Ban đầu, hắn tìm tới ban đầu, cần hắn tới giải đáp những nghi vấn này. Ngươi sai, vạn giới thần khí chỗ liên thông thế giới, cũng không phải là tất cả phụ thuộc vào vùng vũ trụ này. Mà ở trong biển vũ trụ, tương tự với chúng ta phương này vũ trụ rất nhiều. Thậm chí có rất nhiều đều là giống nhau như đúc phục chế phẩm. Hồng hoang truyền thuyết cũng là đặc biệt trình tự thiết lập. Cái gì lại là như vậy? Hết thảy đều là vật thí nghiệm sao? Ngộ Không hoàn toàn bị kinh sợ. Hắn rốt cuộc có chút minh bạch Hồng Quân thế nào sẽ có nghĩ như vậy pháp. Nếu như ban đầu nói tới là thực sự, vậy thật quá kinh khủng. Vậy mà có người có thể thông qua cố định thể thức phục chế một cái lại một cái vũ trụ. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không sai, đều là vật thí nghiệm. Biển vũ trụ chẳng qua là khởi nguyên đại lục một phiến hải dương. Là ở đâu đại nhân vật tiến hành thí nghiệm địa phương? Nơi này hết thảy đều là vật thí nghiệm, bao gồm quá. Bao gồm ta ngươi, đều là vật thí nghiệm. Mặc dù nói như vậy có thể làm người trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Nhưng đây là sự thật. Ban đầu nói ra thật tình. Nguyên lai, thật sự uy hiếp cũng không phải là đến từ cái kia tiểu thiên tôn. Ngộ Không bừng tỉnh, hắn cũng như chúng ta cũng là người khác vạn vật mà thôi. Nhưng, nó đại biểu hủy diệt. Chúng ta đại biểu tân sinh cùng xây lại, nhất định phải đối kháng. Bằng không, chúng ta đều sẽ bị hủy diệt. Đối với những đại nhân vật kia mà nói, chỉ cần một cái ý niệm, bất quá ngươi cũng không cần sợ hãi. Bọn họ tùy tiện sẽ không như thế làm. Bọn họ thích xem đến khác nhau va chạm, khác nhau kết cục. Ban đầu an ủi, chẳng qua là hắn an ủi. Lại để cho Ngộ Không càng bất lực. Chẳng lẽ không cách nào chống lại, chỉ có bị động tiếp nhận hết thảy các thứ này? Ngộ Không rất không cam tâm. Cái này chân tướng làm hắn sụp đổ. Không, đương nhiên có thể chống lại. Chỉ cần ngươi thông qua khảo nghiệm, trở thành trong biển vũ trụ chí cường giả, đánh bại kẻ hủy diệt, như vậy thì có thể bước lên khởi nguyên đại lục. Chỉ cần tới nơi đó, ngươi liền có được chống lại tư cách. Ban đầu lại nói, đây là một cái tin tốt. Mặc dù nghe vào như cũ làm người ta như vậy mê mang, nhưng ít ra cho Ngộ Không một chút hy vọng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.